làm Tiểu Khâu đưa ra đi. Tiến sĩ, đây là ngài muốn đồ vật, ngài còn có cái gì phân phó sao? Tiểu Khâu tung ta tung tăng mà chạy tới. Buông đi, ngươi có thể đi trở về. Tiếu Tuấn Lâm vẫy vẫy tay, nàng liền tung tăng nhảy nhót mà rời đi, so cậu còn nghe lời. Trên thực tế, Lâm Đạm cùng Tiếu Tuấn Lâm ngũ cảm đều vượt qua thường nhân quá nhiều, sớm đã nghe thấy được Liễu Diệp cùng Nhiếp Đình đối thoại, nhưng bọn hắn tính cách đều là cái loại này thâm tàng bất lộ, liền cũng không biểu hiện ở trên mặt. Lâm Đạm ở trong vườn rút mấy cây rau xanh, dùng Tiểu Khâu đưa tới thủy rửa sạch sẽ, lọc rất cặn sau lại rót hồi chai nhựa, tạm gác lại lần sau dùng, sau đó đem rau xanh lá cây xé nát, ném vào hộp cơm, mặt trên lót một cái mặt bánh, thiết một cây xúc xích, lột một cái kho trứng gà, dùng nước lạnh phao hảo. Nàng lại lần nữa phát động tinh thần lực, làm thủy phân tử cao tần chấn động sinh ra nhiệt năng, 5 phút sau đã là thở hổn hển nhưng ưu, đầu đau nhức. Tiêu Tuấn Lâm sớm đã ăn xong mì sợi, chính híp mắt nhìn nàng, đem này viên tinh hạch hấp thu, ngươi sẽ cảm giác hảo một chút. Hán tử trong túi lấy ra một viên trong suốt sơ cấp tinh hạch. Lâm Đạm khó chịu đến mau phun ra, lại vẫn là tiếp nhận tinh hạch, điều động cuối cùng một tia tinh thần lực đi rút ra bên trong năng lượng. Chỉ chớp mắt công phu, bị nàng niết ở lòng bàn tay tinh hạch liền biến mất. Phảng phất dung nhập thân thể của nàng. Cùng lúc đó, một cổ mát lạnh khí thể ở nàng bị bỏng trong óc du tẩu, chậm rãi bổ sung nàng gần như khô cạn tinh thần lực. Mọi người đều biết, sơ cấp tinh hạch sở ẩn chứa năng lượng là ít nhất, một khi lướt qua sơ cấp ngạch cửa, tấn chức một bậc, nhị cấp, thậm chí càng cao cấp, dị năng giả liền sẽ không lại hấp thu sơ cấp tinh hạch, bởi vì này đối bọn họ tu luyện không có chút nào tác dụng. Nhưng hiện tại, Lâm Đạm lại hoảng sợ phát hiện, nguyên lai sơ cấp tinh hạch chẳng những bao hàm một cổ tinh thuần, nhưng cung bất luận cái gì thuộc tính dị năng giả hấp thu năng lượng, còn có thể tăng cường dị năng giả tinh thần lực. Chỉ là loại này hiệu dụng thực không rõ ràng, trừ phi tinh thần lực đặc biệt cường hãn, cảm giác lực đặc biệt nhạy bén người, mới có thể phát giác. Nhưng loại người này thiếu chi lại thiếu, chỉ sợ 10 vạn cá nhân cũng ra không được một cái, cho nên sơ cấp tinh hạch đặc thù chỗ đến bây giờ còn không có người phát hiện. Nếu vẫn luôn hấp thu sơ cấp tinh hạch, chẳng sợ tấn chức đến càng cao cấp bậc cũng không đình chỉ. Đối dị năng giả tinh thần lực đem có cực đại tăng lên. Ai cũng không biết, cái gọi là dị năng kỳ thật bao hàm hai loại năng lượng, một là nguyên tố chi lực, nhị là tinh thần lực. Tinh thần lực là khống chế nguyên tố chi lực cơ sở, đại lượng hấp thu sơ cấp tinh hạch có thể đầm loại này cơ sở, nó không những không phải rắc rưởi, vẫn là cực kỳ quý giá tài nguyên. Mà trước mắt Tiếu tiến sĩ, hiển nhiên đã hiểu rõ hết thảy. Chương 199 mặt thế năm. Tiếu Tuấn Lâm nhìn Lâm Đạm hơi hồng nhuận một chút gương mặt, hỏi, cảm giác thế nào? Lâm Đạm thản luôn nói, cảm giác khá hơn nhiều, sơ cấp tinh hạch có thể bổ sung tinh thần lực phải không? Tiêu Tuấn Lâm mục vô tiêu cự mà nhìn đen nhánh không trung, từ từ nói, không sai, trên thế giới này, càng là bình phàm đồ vật liền càng dễ dàng bị người xem nhẹ. Nhưng ai lại biết, thường thường là này đó không chớp mắt vật nhỏ, có thể sáng tạo kỳ tích. Hắn quay đầu lại, thật sâu nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, con ngươi lập lòe khó lường quan mang. Lâm Đạm cảm giác chính mình chính là hắn trong miệng vật nhỏ, trong lòng có chút không thoải mái. Trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Tiếu tiến sĩ nguyện ý nói cho nàng này đó bí ẩn, khẳng định không phải xuất phát từ hảo tâm, mà là nguyên với một nhà khoa học đối mới lạ giống loài tìm tòi nghiên cứu dục. Hắn tựa hồ đem nàng trở thành tiểu bạch thử ở quan sát, nhưng dù vậy, nàng cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, ai làm nàng hiện tại không có thực lực, chỉ có thể dựa vào cường giả sinh tồn đâu. Ở Niết Bàn tiểu đội, duy nhất đối nàng không có địch ý người, cũng chính là vị này Tiếu tiến sĩ. Tiếu Tuấn Lâm phảng phất mở ra máy hát, tiếp tục nói: Dị năng bao hàm hai cái bộ phận, một là nguyên tố chi lực, nhị là tinh thần lực, giữa hai bên vốn nên là có quan hệ trực tiếp quan hệ, nhưng cũng có như vậy một ít người là ngoại lệ, thí dụ như ngươi. Nguyên tố chi lực biểu hiện ở dị năng công kích tính mạnh yếu thượng, tinh thần lực biểu hiện ở dị năng thao tác lực chính xác tính thượng. Ngươi nói này hai người chi gian đến tột cùng cái nào càng quan trọng? Lâm Đạm thành thật mà lắc đầu, ta không biết, bởi vì ta không có thực tiễn quá. Tiêu Tuấn Lâm cong cong khỏe môi, thấp giọng nói: Như vậy ta chờ mong ngươi có thể tìm ra đáp án. Lâm Đạm bị hắn một phen lời nói mang nhập tự hỏi, lấy lại tinh thần khi, mặt đều mơ hồ. Nàng vội vàng cầm lấy chiếc đũa khai ăn, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn biểu tình. Đối nàng tới nói, có thể an an tĩnh tĩnh mà ăn một đốn cơm no, tựa hồ là một loại vô thượng hưởng thụ, nếu người có luân hồi, nàng đời trước khẳng định là đói chết. Tiêu Tuấn Lâm trước sau đứng ở đình viện, nhìn chân trời một viên hành tinh, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ Lâm Đạm ăn xong rồi, hắn chỉ vào chính mình ngả voi đua nói, đem ta bộ đồ ăn tiêu tiêu độc, bao tay cũng dùng nước sôi năng một chút. Hợp lại ngài là đang đợi ta cái này miễn phí tiêu độc cơ đâu. Lâm Đạm khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, lại vẫn là ngoan ngoan đem Tiếu tiến sĩ hộp cơm, chiếc đũa, bao tay, trước sau rửa sạch sẽ, nấu phí tiêu độc. Làm xong này hết thảy, nàng tinh thần lực lại lần nữa khô kiệt, trong óc giống tắc mấy trăm viên cái đinh, hơi hơi vừa động liền đau đến hoảng. Người thù lao. Tiêu Tuấn Lâm từ trong túi móc ra mấy viên trong suốt tinh hạch. Lâm Đạm cũng không làm ra vẻ, lập tức tiếp nhận tới hấp thu sạch sẽ. Vài phút sau, nàng đầu không đau, ngược lại có một loại phá lệ nhẹ nhàng cảm giác, phảng phất liền linh hồn đều được đến tinh lọc, này ước chừng chính là tinh thần lực tăng lên sau biểu hiện, cụ thể tình huống nàng cũng không rõ ràng lắm, về sau còn phải chậm rãi sơ soạn. Tinh lực khôi phục sao? Tiêu Tuấn Lâm đúng lúc mở miệng. Khôi phục. Lâm Đạm gật gật đầu. Khôi phục liền đem bộ đồ ăn cùng bao tay thượng hơi nước rút cạn, ta không thích rước rầm rề đồ vật. Tiến sĩ thật đúng là vật tận kỳ dụng a. Lâm Đạm một bên thầm than một bên cầm chén đũa cùng bao tay hơi nước rút ra tới, rót vào chai nhựa. Tiêu Tuấn Lâm nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút ghét bỏ nàng tiết kiệm nước hành vi, lại cũng chưa nói cái gì, bởi vì hắn minh bạch, thiên nhiên trung thủy kỳ thật cũng đã trải qua giống nhau quá trình, đều là lặp lại tuần hoàn lợi dụng tuần hoàn, như thế mới có thể lấy không hết dùng không cạn. Hảo, đã làm. Lâm Đạm phủng trắng tinh bao tay nói, tiến sĩ, muốn hay không ta giúp ngươi mang lên? Ân, mang lên đi. Tiêu Tuấn Lâm vươn thon dài đôi tay, nhất cử nhất động thực tự nhiên, rồi lại lộ ra ưu nhã cùng tiêu căng. Lâm Đạm nhìn hắn một cái, trong lòng nghĩ ngợi nói, người này khẳng định từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi tiêu tử, bị người cao cao tại thượng mà phủng, trước nay không té ngã quá, cho nên mới sẽ dưỡng thành này phó tính nết. Mặt thế tới, hắn vẫn như cũ, sau này nên như thế nào sinh hoạt. Nhưng những việc này hiển nhiên không phải nàng hẳn là quan tâm, nàng chỉ cần chiếu cố hảo Tiêu tiến sĩ, ở hắn che chở hạ thuận lợi đến người sống sót căn cứ là được. Hai người tương đối mà chạm, lẫn nhau thân ảnh dung nhập trong bóng đêm, lại đều buông xuống đầu, bộ dáng có vẻ thực thân mật. Liêu Diệp đi đến bên cửa sổ nhìn trong chốc lát, khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh. Có chút người luôn là cẩu không đổi được căn phần, chính mình sống không được liền hướng người khác trên người bái, lại không biết thông đồng cũng bất quá là cái phế vật mà thôi. Nàng thích, như vậy tùy nàng đi thôi. Nghĩ như vậy, nàng hướng đình viện người hô, Tiêu tiến sĩ, sắc trời không còn sớm nên nghỉ ngơi, chúng ta giúp ngươi quét tước một gian nhà ở ra tới, ngươi tiến vào nhìn một cái đi. Cùng lúc đó, Lâm Đạm cũng giúp Tiêu tiến sĩ mang hảo bao tay, đang chuẩn bị đem hai phần ăn cụ bỏ vào thùng mang về phòng. Phát hiện Tiêu tiến sĩ gắt gao nhìn chằm chằm phóng đầy tạp vật thùng, nàng chịu khoe miệng giải thích, ngài yên tâm, ngày mai ăn cơm thời điểm ta khẳng định sẽ trước tiêu độc. Dùng nước sôi nấu 10 phút có đủ hay không? Nếu tinh thần lực đủ dùng nói, vẫn là nấu nửa giờ đi. Tiêu Tuấn Lâm đương nhiên mà phân phó một câu, sau đó bước ưu nhãn lện bước đi vào tiểu lâu. Lâm Đạm nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, hơi có chút dở khóc dở cười. Vị này Tiêu tiến sĩ thật đúng là không biết khách khí hai chữ nên viết như thế nào, hắn cho rằng chính mình nói là thánh chỉ sao. Nhưng thực hiện nhiên, ở nhiếp đỉnh trong thai, Tiêu tiến sĩ nói cùng thánh chỉ không có gì hai dạng, bởi vì hắn giá trị cùng cấp với 10 tấn lương thực cùng một khối vĩnh cửu tính tư nhân lãnh địa, này cũng đủ nhiếp đỉnh đem hắn trở thành tổ tông giống nhau hầu hạ. Ngài không hài lòng. Kiếc hảo, ta làm người lại đến quét tước một lần. Nhiếp đình lược khoát tay, liền có hai cái không có dị năng bình thường nữ nhân đi vào phòng ngủ chính, trong tay cầm cái chổi, cây lau nhà cùng một số nước. Căn nhà này các nàng đã quét tước 3 lần, đây là đệ tứ biến. Các nàng làm cho không sạch sẽ, làm Lâm Đạm tới lộng. Tiêu Tuấn Lâm ngữ khí nhàn nhạt mà phân phó. Liêu Diệp cười nhạo một tiếng, ngay sau đó hô lớn, Lâm Đạm, ngươi ở đâu, cho ta lại đây một chuyến. Lâm Đạm cùng mấy cái không có dị năng người thường tê ở một gian trong phòng ngủ, không có đệm giường, không có chăn, đem một trương phá chiếu phô trên mặt đất, cuộn tròn xuống tay chân miễn cưỡng có thể tạm chấp nhận một đêm. Nàng có được thủy hệ dị năng, bị bình thường người sống sót coi là dị loại, lại thực lực thấp kém, không chịu dị năng giả đại thấy, nhưng nói là ở trong kẽ hở sinh tồn. Hai đầu người đều không muốn phản ứng nàng, nàng chỉ có thể độc lai độc vãng. Nghe thấy Liêu Diệp tiếng la, nàng không thể không bỏ dậy. Đi đến bên ngoài xem xét tình huống. Ngươi lại đây, giúp tiến sĩ đem phòng dọn dẹp sạch sẽ, quét đến hắn vừa lòng mới thôi. Từ Mã Trạch đám người trong miệng biết được Tiêu tiến sĩ có bao nhiêu khó hầu hạ, Liêu Diệp khẩu khí không khỏi mang lên vui sướng khi người gặp họa. Ôm đùi cũng là có nguy hiểm, không cẩn thận bế lên một cái kẻ điên đùi, chỉ biết đúng lúc đến này phản. Lâm Đạm gật gật đầu không nói chuyện, đem rửa sạch công cụ lấy vào phòng bắt đầu làm việc. Còn lại người mệt mỏi một ngày, lúc này đã sớm vây được không mở ra được mắt. Không đến 3 giây đồng hồ liền lập tức giải tán. Đến nỗi Lâm Đạm hôm nay buổi tối muốn làm đến vài giờ, có thể hay không suốt đêm ngủ không thành, ai để ý. Lâm Đạm đóng lại cửa phòng sau liền đem cái chổi cùng cây lau nhà ném tới một bên, đem thùng thủy hắt ở trên mặt đất, dùng tinh thần lực đem chúng nó áp xúc thành hơi mỏng một tầng thủy màng, ở trong phòng khắp nơi du tẩu. Thủy màng không ngừng cao tần chấn động, mang đi góc cạnh ô vật cùng cho bụi, so chuyên nghiệp dọn dẹp đoàn đội còn muốn hiệu suất cao. Thủy mang bò đến nơi đó sàn nhà liền trở nên phá lệ trơn bóng sáng ngời, như là mới vừa trang hoàng giống nhau. Đến cuối cùng, mấy ngày liền hoa bản cùng đèn treo thượng cho bụi cùng mạng nhện cũng đều bị tầng này thủy mang cuốn đi, nguyên bản cổ xưa bất kham phòng, nửa giờ sau đã sạch sẽ chỉnh tề. Tiến sĩ, khăn trải giường cùng vỏ chăn muốn hay không tẩy một lần, tiêu tiêu độc. Lâm Đạm chỉ vào đặt ở trên tủ đầu giường một bộ chưa khui giường cụ. Đây là Liễu Diệp cung cấp, cũng không biết nàng từ chỗ nào làm tới này đó vật tư, thật sự là muốn cái gì có cái gì. Rửa sạch sẽ, tiêu độc. Tiêu Tuấn Lâm đối Lâm Đạm làm việc hiệu suất thực vừa lòng, cứng đờ tứ chi đã hoàn toàn thả lỏng lại, lúc này đang ngồi ở Lâm Đạm dùng nước sôi năng quá một cái ghế thượng, nhắm mắt chớp mắt. Ta đây còn cần hai đại xô nước cùng một ít sơ cấp tinh hạch. Lâm Đạm xoa xoa đau nhức huyệt thái dương. Tiêu Tuấn Lâm thấp không thể nghe thấy mà ân một tiếng, lại không có bất luận cái gì động tác. Nhưng mà nửa phút sau, Tiểu Khâu thế nhưng gõ khai cửa phòng, cười tủm tìm hỏi, tiến sĩ, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Nàng tóc lộn xộn, quần áo nút thắt không khâu chỉnh tề, hiển nhiên đã ngủ hạ, lại từ trong ổ chăn bỏ ra tới. Nhưng kỳ quái chính là, Tiêu Tuấn Lâm căn bản không mở miệng kêu nàng, nàng liền chính mình đã tìm tới cửa, như là trên đầu trang dây ẹn bèn giống nhau. Lâm Đạm nhìn chằm chằm Tiểu Khâu không nói lời nào. Tiêu Tuấn Lâm có chút mệt nhọc, tiếng nói hơi mang khàn khàn, yêu cầu cái gì đối nàng nói, làm nàng giúp ngươi lộng. Lâm Đạm lúc này mới đưa ra yêu cầu. Tiểu Khâu nhất nhất đồng ý, đầu tiên là để tới hai đại số nước, sau đó một phòng mà gõ cửa, dò hỏi đại gia trong tay còn có hay không sơ cấp tinh hoạch. Bởi vì nàng diện mạo điểm mỹ, tính cách ngay thẳng, ở trong đội ngũ thực được hoan nghênh, đảo cũng không ai hướng nàng phát giận. Nhưng đại gia sớm đã tấn chức nhị, tam cấp, nơi nào còn lưu có sơ cấp tinh hoạch. Hỏi biến mọi người cũng mới tìm được mấy chủ viên. Liêu Diệp cùng Nhiếp Đình ở lăn giường trong quá trình bị Tiểu Khâu đánh gãy, mở cửa thời điểm đỉnh đầu đều mạo hắc khí, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hơn phân nửa đêm, ngươi tìm sơ cấp tinh hoạch làm gì? Liêu Diệp nhẫn mại tính tình hỏi. Ta là giúp Lâm Đạm tìm. Tiểu Khâu vẻ mặt ủy khuất. Nàng muốn tinh hoạch ngươi liền cấp sao? Nàng vì cái gì không chính mình đi sát tăng thi? Vừa nghe thấy Lâm Đạm tên, Liêu Diệp tính tình nháy mắt liền bạo phát. Chính là tiến sĩ làm ta giúp nàng tìm. Liêu Diệp tỷ tỷ ngươi đi hỏi tiến sĩ đi, ta chỉ phụ trách thỏa mãn hắn yêu cầu. Tiểu Khâu chỉ Tiêu Tuấn Lâm phòng. Liêu Diệp thiếu chút nữa giữ cửa bắt tay bóp nát, lại không thể không kiềm chế xuống dưới. Hiện giờ Tiêu Tuấn Lâm còn rất có hy vọng, cùng hắn đối nghịch không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nàng cắn răng ngân đi phiên ba lô, cuối cùng từ tường kép đảo ra mấy viên sơ cấp tinh hạch, đem Tiểu Khâu đổi đi. Lâm Đạm được đến chính mình muốn đồ vật, khóe miệng nhịn không được nghéo một cái. Tuy rằng Tiêu Tuấn Lâm có rất nhiều cổ quái, nhưng đối nàng tới nói lại hoàn toàn không đạt tới khó có thể chịu đựng trình độ. Nàng tựa hồ thực thói quen với chiếu cố người, mặc dù Tiêu Tuấn Lâm chặt đứt chân, cái gì đều làm không được, nàng cũng có tin tưởng đem hắn chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Cùng lúc đó, nàng đã có thể được đến hắn che chở, lại có thể được đến thù lao, cớ sao mà không làm. Đối nàng tới nói, Tiêu Tuấn Lâm xa so niết bàn tiểu đội mặt khác thành viên hảo ở chung nhiều. Chương 200 mặt thế 6. Lâm Đạm đem giường cụ nhất nhất rửa sạch sẽ, tiêu độc. Ở cái này trong quá trình, nàng phát hiện chính mình đối thủy lực khống chế lại được đến tăng lên, tuy rằng nàng chính mình vô pháp triệu hồi ra đại lượng thủy, nhưng chỉ cần là trong giới tự nhiên đã tồn tại thủy, nàng đều có thể khống chế. Nàng làm hai đại xô nước cao tốc xoay tròn, lấy đạt tới rửa sạch hiệu quả, lại làm thủy phân tử cao tần chấn động, lấy đạt tới đun nóng tiêu độc hiệu quả. Nàng cùng thời gian có thể làm hai loại bất đồng sự, tinh thần lực một khi khô kiệt liền lập tức hấp thu một viên tinh hạch. Bất chi bất giác thế nhưng liên tiếp đột phá cái chán, đạt được cực đại tăng lên. Tiêu Tuấn Lâm một bàn tay chống cằm, một bàn tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, rất có hứng thú mà xem nàng bận việc. Toàn bộ phòng đều bị Lâm Đạm thủy màng cọ rửa quá, chưng nấu, chính chủ, quá, tuy không thể 100% giết chết sở hữu vi khuẩn, lại đã đạt tới Tiêu Tuấn Lâm tiêu chuẩn. Đại ở chỗ này hắn có vẻ thực thả lỏng, cả người đều tản mát ra sung sướng hơi thở. Lâm Đạm đem nấu phí giường cụ rút cạn hơi nước, nhất nhất phô hảo. Ngự khí thấp nhu mà nhắc nhở, tiến sĩ, có thể ngủ. Ân. Tiêu Tuấn Lâm lười biếng mà đáp ứng một tiếng. Lâm Đạm xoay người muốn đi, lại nghe hắn hỏi, ngươi trụ chỗ nào, có chăn cái sao? Hắn tuy rằng cao cao tại thượng, lại cũng không phải người mù, nhìn không thấy kẻ yếu ở mặt thế chung dãy rủa. Nếu Lâm Đạm làm hắn quá thật sự thoải mái, kia hắn cũng sẽ cho tương ứng hồi báo. Cùng 5-6 cá nhân tễ một khối ngủ, không có chăn cái. Lâm Đạm đúng sự thật bẩm báo. Vậy ngươi liền đi cùng cái kia ai một khối ngủ, nàng điều kiện hẳn là khá tốt. Tiêu Tuấn Lâm liền Tiểu Khâu tên đều lười đến nhớ, một bên cởi quần áo một bên phân phó, đợi chút ngươi để một thùng nước gấm lại đây, ta muốn tắm rửa,

nhưng khống chế lực lượng cảm giác lại đủ để đền bù hết thể thống khổ. Nàng liên tiếp hấp thu mấy chục viên sơ cấp tinh hạch mới làm chính mình hoãn quá mức tới, sau đó nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái thùng rác phát ốc. Thùng chất đầy đủ loại ô vật, có mốc meo thực phẩm, có uống lên mấy khẩu liền ném xuống đồ uống, còn có một ít thùng giấy tử. Lâm Đạm gắt gao nhìn chằm chằm một cái chứa đầy đồ uống chai nhựa, trong mắt lập lòe lanh quang. Ước chừng 5 phút sau, cái kia chai nhựa thế nhưng không hề dự triệu mà nổ tung, phát ra thập phần kịch liệt tiếng vang, bên trong đồ uống hóa thành một đoàn hơi nước, mọi nơi tiêu tán. Chương 202 mạt thế 8. Tiêu Tuấn Lâm nghe thấy tiếng vang không khỏi quay đầu xem qua đi, phát hiện cái kia bạo rất cái chai, ngữ khí bình tĩnh mà mở miệng, từ nhiệt độ bình thường đến cực nóng khí hóa, sau đó kiếp nổ, cái này quá trình kéo đến quá dài, đối với ngươi thực bất lợi. Nếu có thể ở nháy mắt làm chất lỏng đạt tới khí hóa độ ấm, cũng không đoạn mở rộng phạm vi cùng số lượng, cái này kỹ năng mới xem như sơ cụ hình thức ban đầu. Nhớ kỹ, sức bật là ngươi trước mắt nhất thiếu hụt đồ vật, nhưng là đầu của ngươi cần thiết có thể thừa nhận trong nháy mắt tinh thần lực nổ mạnh, nếu không ngươi sẽ thất khiếu đổ máu, đương trường tử vong. Ngươi đến từ từ tới, làm chính mình một lần đột phá hạn mức cao nhất. Hắn đối Lâm Đạm hành động không có nửa điểm kinh ngạc. Không biết vì cái gì, bọn họ tuy rằng mới nhận thức hơn 10 ngày, cũng đã có rất sâu an ý Lâm Đạm sẽ không hỏi đến hắn riêng tư. Đồng dạng, trừ phi tất yếu, hắn cũng sẽ không tìm tòi nghiên cứu nàng nội tâm. Hắn sẽ chỉ ở thích hợp thời điểm giáo nàng một chút đồ vật, sau đó thối lui đến một bên yên lặng quan sát nàng trưởng thành. Nay tựa hồ là hắn một cái trò chơi nhỏ, không thế nào đi tâm, nhưng Lâm Đạm lại được lợi không nhỏ. Hắn tùy tùy tiện tiện một câu, cũng có thể mang cho nàng cực đại dẫn dắt. Sức bật sao? Lâm Đạm tinh tế nhấm nuốt này ba chữ, biểu tình thập phần nghiêm túc. Bị vang lớn đưa tới mấy chỉ tang thi ở thùng rác bên xoay vài vòng, lại chiều bọn họ nơi chiếc xe đi tới. May mắn niết bàn tiểu đội xe đều trải qua cải trang, hệ số an toàn rất cao, đặc biệt là nhiếp đỉnh tọa giá, thép tấm tất cả đều thêm hậu quá, pha lê cũng đổi thành chống đạn, chỉ cần đóng cửa cho kỹ cửa sổ là có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Lâm Đạm lập tức đem chóp mũi vết máu lau khô, miễn cho mùi máu tươi lộ ra đi, dẫn tới này đó tang thi phát cuồng. Tiêu Tuấn Lâm lại không chút để ý mà nhìn phương xa, chỉ đương này đó tang thi không tồn tại. Hư thối cũng tản ra tanh tưởi thi thể không thể nghi ngờ là hắn ghét nhất đồ vật, không gì sánh nổi. Hai người lặng lặng ngồi ở trong xe, ai cũng không nói lời nào. Một lát sau, Lâm Đạm ánh mắt từ cái ly hàn băng chuyển hướng ngoài cửa sổ tang thi, cuối cùng dừng hình ảnh ở bọn họ trên đầu. Nàng suy nghĩ, tủy não hàm thủy lượng là 75%, mà đầu lâu là một cái bịt kín không gian, có nhất định sức chịu nén. Nếu tủy não hơi nước giống chai nhựa đồ uống như vậy, đồng nhiên đạt tới khí hóa cực nóng, sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Nàng nhắm mắt, khoe miệng thế nhưng hơi hơi giơ lên, lộ ra một mặt có thể nói âm trầm tươi cười. Tiêu Tuấn Lâm bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng một cái, biểu tình hơi mang hứng thú. Hai người tiếp tục tinh tọa, ai cũng không phản ứng ai, không khí lại rất hòa hợp. Lâm Đạm ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy chỉ tang thi đầu, biểu tình khó lường. Một giờ sau, Liễu Diệp mang theo tiểu đội thành viên đã trở lại, mỗi người đều có một cái đại ba lô, nhìn qua thu hoạch pha phong. Bọn họ giải quyết rất ở ngoài xe bồi hồi tang thi, đánh hô lên phát động động cơ, nhanh như điện chớp mà rời đi nơi này. Liễu đội, hôm nay chúng ta phát tài lạc. Tiên Nhất Phàm, cũng chính là Liễu Diệp phụ tá đắc lực, kéo ra chính mình ba lô kêu kêu quát quát mà mở miệng. Ý thức được Lâm Đạm cùng Tiêu Tuấn Lâm hai cái người ngoài cũng ở trong xe, hắn biểu tình biến đổi, lập tức đem ba lô khóa kéo kéo lên. Tiểu Khâu ba lô leo núi chừng mấy chục cân trọng, phóng tới ghế sau khi phát ra phanh một tiếng trầm vang. Nàng hi hi ha ha mà phụ họa vài câu, nhất cử nhất động nhìn qua cùng thường nhân vô dị. Liêu Diệp liếc Lâm Đạm liếc mắt một cái, thấy nàng trước sau buông xuống đầu ngồi ở Tiếu tiến sĩ bên người, vẫn chưa biểu lộ ra ghen ghét hoặc ảo nào thần thái, đốn giác không thú vị. Chạm vạng, đoàn xe ở một tòa trạm xăng dầu dừng lại, mọi người từng người đáp hảo bệ bếp, đem đồ ăn lấy ra nấu nướng. 3 tháng thời gian không lâu lắm, siêu thị rất nhiều đồ ăn cũng chưa quá hạn sử dụng, hoàn toàn có thể ăn. Mì ăn liền, phương tiện phấn. Tốc đông lạnh sủi cảo, tốc thịt đông loại mùi hương ở trạm xăng dầu trên không phiêu đãng, lệnh người chảy nước dãi ba thước. Lâm Đạm không tham gia sưu tập vật tư hoạt động, vì thế cái gì đều không có. Liêu Diệp đem một túi mì ăn liền cùng một khối tốc đông lạnh ức gà thịt đưa cho Tiếu Tuấn Lâm, nói, tiến sĩ, đây là ngươi đồ ăn, ngươi làm Lâm Đạm giúp ngươi đun nóng một chút. Hiện giờ, Niết Bàn tiểu đội thành viên đã đem Lâm Đạm cam chịu vì Tiếu tiến sĩ bảo mẫu. Tiểu Khâu từ ba lô lấy ra một cái chưa khui đệm, cười hì hì nói, tiến sĩ, ngài có thể ngồi ở cái này mặt trên, cái này sạch sẽ. Đại gia tất cả đều bàn chân ngồi trên mặt đất, duy độc Tiếu Tuấn Lâm đoan đoan chính chính mà ngồi ở phô đệm mềm ghế trên, có vẻ thập phần đục lỗ. Nhưng hắn chút nào không thèm để ý người khác ánh mắt, chỉ là đương nhiên mà phân phó, một bao mặt không đủ hai người ăn, ngươi lại cho ta mấy bao, còn muốn hai cái trứng gà hai căn xúc xích. Liêu Diệp đương nhiên biết hắn tắc muốn này đó đồ ăn là vì ai, muốn há mồm cự tuyệt, lại bị Nhiếp Đình ngăn cản một chút. Chỉ cần Lâm Đạm có thể đem tiến sĩ chiếu cố hảo, phí công nuôi dưỡng nàng một cái cũng không có gì tổn thất. Nghĩ như vậy, Nhiếp Đình đem chính mình đồ ăn phân một nửa đi ra ngoài. Lâm Đạm lập tức tiếp nhận tới, liền một câu cảm ơn đều không có, đương nhiên thái độ cực kỳ giống Tiếu Tuấn Lâm. Liêu Diệp hảo huyền không bị này vô sỉ hai người tổ tức chết, nếu không phải Nhiếp Đình đem nàng kéo đến góc, lại thân lại ôm mà an ủi một hồi lâu, nàng rất có khả năng sẽ tại chỗ nổ mạnh. Trong đại sảnh người rất nhiều, Lâm Đạm không có phương tiện dùng tinh thần lực đun nóng thủy, đành phải ủy khuất chính mình dùng cồn lò. Nàng đem thiết đến tinh tế ức gà thịt bỏ vào nước sôi chắc trong chốc lát, đảo ra tới không làm, hơn nữa rượu gia vị, sinh chịu cùng rau củ sấy khô một khối xào, hương vị thế nhưng thực không tồi. Tiêu Tuấn Lâm ngồi ở bên người nàng, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng làm việc, phát hiện nàng đem đồ ăn tẩy đến sạch sẽ, dụng cụ cắt gọt cùng bộ đồ ăn cũng đều dùng nước sôi nấu quá, lúc này mới lộ ra vừa lòng biểu tình. Lâm Đạm đem xào đến khô vàng thịt gà thịt thái chiếu vào mì gói thượng, bữa tối liền làm tốt, nung liệt mùi hương câu đến chung quanh người miệng lưỡi sinh tân, bụng minh như cổ. Tối hôm qua thi bạo hai cái dị năng giả thỉnh thoảng dùng âm lành ánh mắt đảo qua tới, sau đó ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, đáng khinh cười to. Thực hiển nhiên, bọn họ đàm luận đối tượng là Lâm Đạm, hơn nữa không phải cái gì chuyện tốt. Người chung quanh rõ ràng nghe thấy được bọn họ mưu hoa, lại đều chẳng quan tâm, thờ ơ lạnh nhạt. Lâm Đạm không có thực lực, tồn tại cũng là cái trói buộc, đã chết ngược lại bất việc, ai sẽ đi quản nàng. Nếu là đổi thành người thường, lúc này đã sớm sợ tới mức run bần bật, muốn ăn toàn vô, nhưng Lâm Đạm lại bưng chén nghiêm túc ăn mì, trên mặt nửa điểm biểu tình đều không có. Tiêu Tuấn Lâm ngồi ở bên người nàng, động tác đồng dạng ưu nhã. Dị năng giả sức ăn đều rất lớn, một cơm ăn hai bao mặt thậm chí tam bao mặt người chỗ nào cũng có. Khinh nhục quá Lâm Đạm hai cái dị năng giả cơm nước xong lúc sau cảm thấy không quá no, lại từ ba lô lấy ra hai bình cháo bát bảo, trực tiếp đặt ở bếp lò càng thêm nhiệt. Lâm Đạm giống như lơ đãng mà liếc bọn họ liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu uống nước lèo, toàn bộ hành trình không có gì biểu tình. Tiêu Tuấn Lâm cũng chiều đồng dạng phương hướng nhìn thoáng qua, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Qua vài phút, trong đại sảnh bỗng nhiên truyền đến một trận châm đục, ngay sau đó chính là hai tiếng kêu thảm thiết. Mọi người vội vàng quay đầu đi xem. Lại phát hiện Liễu Diệp rất là nể trọng hai gã dị năng giả thế nhưng ngã xuống, một cái che lại đôi mắt, một cái che lại cổ, đúng lúc là tối hôm qua khinh nhục quá Lâm Đạm kia hai cái. Phát sinh chuyện gì? Liễu Diệp lập tức chạy tới xem xét tình huống. Ngồi ở hai người phụ cận một người đội viên nhanh chóng nói, cháo bát bảo cái chai bỗng nhiên nổ mạnh, phong khẩu thiết phiến bay ra tới, vết cắt Liêu Chí đào cổ. Dương Tiến đôi mắt hẳn là bị bắn ra tới cháo bát bảo bị phỏng, đến chạy nhanh dùng nước trôi một hướng. Liêu Diệp rất là buồn bực, cở trách nói, cháo bát bảo không thể trực tiếp đặt ở hỏa thượng nướng, cái chai phong khẩu, bên trong cháo nước sôi trào lúc sau sẽ khiến cho nổ mạnh, loại này thưởng thức các ngươi cũng đều không hiểu sao. Tiểu Khâu, mau tới đây giúp bọn hắn nhìn xem miệng vết thương. Tiểu Khâu bay nhanh chạy tới, kéo ra Dương Tiến che mặt tay, lắc đầu nói, Liêu Diệp tỉ tỉ, hắn trong mắt đều nóng chín, hướng nước lạnh cũng vô dụng, ta là không có biện pháp. Nóng chín, sao có thể? Liêu Diệp chấn động, nhìn kỹ mới phát hiện. Nam nhân trong mắt thế nhưng bị năng đến hơi hơi trắng bệnh, quả thực hoàn toàn phế đi. Dương Tiến đau đến la to, căn bản không nghe thấy Tiểu Khâu nói, còn lại người lại đều lộ ra thương hại biểu tình. Ai có thể nghĩ đến hắn chỉ là ăn một bữa cơm, thế nhưng ăn ra một hồi tai họa ngập đầu tới. Nếu là đổi ở mặt thế bùng nổ trước, chỉ cần tinh thần không suy sụp, đôi mắt mù làm theo có thể sống sót. Nhưng hiện tại không giống nhau, bên ngoài thế giới đã bị tang thi chiếm lĩnh, đại gia tự bảo vệ mình đều khó, ai nguyện ý đi nuôi sống một cái người mù. Bọn họ vừa không là Dương Tiến cha mẹ, lại không phải Dương Tiến nhi nữ, thật sự không có chiếu cố hắn nghĩa vụ. Liêu Diệp tỷ tỷ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Khâu ngửa đầu dò hỏi. Trước đêm hắn tròng mắt hướng sạch sẽ lại nói. Liêu Diệp thực phiền lòng, lại hô một cái đội viên lại đây, cấp Liêu Chí Đào băng bó miệng vết thương. Tương đối mà nói, Liêu Chí Đào xem như thực may mắn, thiết phiến chỉ là cọ qua cổ hắn, cắt mở một ít da thịt, cũng không tính vết thương chí mạng. Một người nữ đội viên nhanh chóng chạy tới, đem mảnh vải quấn quanh ở Liêu Chí Đào trên cổ. Nhưng 5 phút sau, nàng nôn nóng mà nói, Liêu đội, tình huống không ổn a. Liêu Chí Đào miệng vết thương rõ ràng không thâm, nhưng huyết chính là ngăn không được, các ngươi có hay không cầm máu dược, chạy nhanh lấy ra tới. Mới một lát sau, mảnh vải đã hoàn toàn bị máu tươi xuống nước, còn có càng nhiều máu từ miệng vết thương ảo hạt toát ra tới, lưu đến đầy đất đều là. Liêu Diệp tiếng nói đột nhiên cất cao, thổ hệ dị năng giả tất cả đều cho ta lại đây, đem này đó huyết dùng thổ chôn rớt. Chạy nhanh, đừng làm cho khí vị khuyết tán đi ra ngoài. Ai có cầm máu dược, nhanh lên đưa lại đây. Ở tang thi thập phần sinh động ban đêm, xuất huyết nhiều không thể nghi ngờ là chí mạng. Hai gã thổ hệ dị năng giả vội vàng dùng bùn đất điền chôn máu, nhưng Liêu Chí Đảo không ngừng mà đổ máu, làm như vậy hiển nhiên vô dụng. Liêu Diệp ở trong đại sảnh xoay vài vòng, không ngừng dò hỏi đại gia có hay không dược, có phải hay không bác sĩ, có thể hay không cứu một cứu Liêu Chí Đảo, nhưng trước sau không có người hưởng ứng. Lâm Đạm gục đầu xuống, ánh mắt hơi hơi chớp động. Giờ này khắc này, nàng trong đầu đống nhiên toát ra mấy chục loại cầm máu phương pháp, nhưng nàng vì cái gì muốn đứng ra? Liêu Diệp tỷ tỷ, nếu huyết ngăn không được nói, chúng ta cần thiết ngẫm lại biện pháp khác, bằng không mọi người đều sẽ có nguy hiểm. Tiểu Khâu tiếng nói khàn khàn mà nhắc nhở, sau đó quay đầu đi lau nước mắt, phảng phất thập phần không đành lòng, nhưng nàng lời nói lại làm mọi người lộ ra sợ hãi biểu tình. Đúng vậy, nung liệt mùi máu tươi sẽ đem phụ cận tang thi hấp dẫn lại đây, mà bọn họ chỉ có 30 mấy cá nhân, căn bản trốn không thoát đi. Liêu Chí Đảo cổ động mạch đã cắt qua, huyết ngăn không được, căn bản không có khả năng cứu sống, người khác dựa vào cái gì phải vì hắn trốn cùng. Nhưng nói như vậy, đại gia chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, khó mà nói xuất khẩu, rốt cuộc bọn họ là kể vai chiến đấu đồng đội. Rốt cuộc vẫn là Nhiếp Đình tương đối tâm tàn nhẫn, mắt thấy Liêu Chí Đảo lại chảy ra một đại than huyết, liền đánh nhịp nói, đem hắn mang đi ra ngoài thiêu đi. Chôn dưới đất thiêu, đừng làm ra ánh lửa. Đầu nhi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Một người thổ hệ dị năng giả cùng một người hỏa hệ dị năng giả chủ động đứng ra, đem Liêu Chí Đảo nâng đi ra ngoài. Còn lại người bay nhanh đem vết máu xử lý sạch sẽ. Tiểu Khâu dùng một khối xú rẻ lau lấp kín dương tiến miệng, ngoan ngoãn nói, Liêu Diệp tỷ tỷ, hắn lại kêu tiếp sẽ đem tang thi đưa tới, ta đem hắn miệng lấp kín. Làm tốt lắm, mọi người đều tan đi. Liêu Diệp xoa xoa giữa mày, cảm giác mỏi mệt cực kỳ. Vạn lần không thể đoán được hai người kia không chết ở tang thi trong tay, ngược lại chết vào một lọ cháo bát bảo. Này cũng quá vớ vẩn đi. Chẳng lẽ sớm chết là bọn họ mệnh, vô luận như thế nào đều trốn bất quá sao? Nghĩ đến đây, Liễu Diệp không cấm khắp cả người phát lạnh, hoàn toàn không chú ý tới ngồi ở trong một góc Lâm Đạm đống nhiên ngẩng đầu, lộ ra một mặt lạnh băng tươi cười. Tiêu Tuấn Lâm lười biếng mà dựa ngồi ở ghế trên, một bàn tay chống cằm, một bàn tay đánh mặt bàn, biểu tình có vẻ thực hứng thú. Ở người khác xem ra, vừa rồi kia một màn không thể nghi ngờ là cái thảm kịch, đối hắn mà nói lại là một hồi xuất sắc tuồng. Lâm Đạm tựa hồ so với hắn mong muốn còn phải có thú. Chương 203 Mạt Thế 9. Tuy rằng tối hôm qua đã xảy ra một ít không tốt sự, nhưng ngày hôm sau buổi sáng, Niết Bàn tiểu đội vẫn là cứ theo lẽ thường xuất phát. Liêu Chí Đảo thi thể bị chôn sâu ở trong đất, giống than giống nhau dầu dĩ mà thiêu một đêm, thỉnh thoảng có khói nhẹ từ đống đất toát ra tới, hơn đến người khó chịu. Thấy cái kia đống đất, Nhiếp Đình cởi ra mũ nói, chúng ta cùng Chí Đảo cáo biệt đi. Ngữ khí lộ ra bi ai cùng bất đắc dĩ. Phảng phất hạ lệnh thiêu chết Liêu Chí Đảo người kia không phải chính hắn. Đại gia tất cả đều vây quanh ở đống đất bốn phía bi ai, Lâm Đạm cũng tùy đại lưu mà gục đầu xuống, trong mắt lại tràn đầy lãnh trào. Nàng đã sớm nói qua, chỉ cần ngày đó nàng bất tử, khinh nhục quá nàng người đều phải trả giá trầm trọng đại giới. Duy độc Tiếu Tuấn Lâm xa xa đứng ở dưới mái hiên, cười như không cười mà nhìn này nhóm người. Có lẽ không cần một năm, lại phát sinh cùng loại sự, bọn họ liền sẽ không như thế long trọng mà cử hành cái gì cáo biệt nghi thức. Mạng người ở mặt thế chung là không đáng giá tiền nhất. Nghi thức sau khi kết thúc, Nhiếp Đình làm đại gia thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát. Liêu Diệp chỉ vào nằm trên mặt đất Dương Tiến nói, Lâm Đạm, ngươi là trong đội ngũ nhất nhà người, Dương Tiến liền giao cho ngươi chiếu cố. Lâm Đạm đầy mặt đều là khó xử, Liêu đội, ta còn có tiến sĩ yêu cầu chiếu cố, chỉ sợ lo liệu không hết quá nhiều việc. Liêu Diệp quyết tâm muốn đem phiền toái ném cho Lâm Đạm, nơi nào sẽ nghe, lập tức chào phung nói, thiếu rong dài. Ngươi nếu là muốn ăn cơm no liền cho ta hảo hảo làm việc, nếu không nhân lúc còn sớm chạy lấy người. Tin hay không ta thuận miệng một đều, trong đội có rất nhiều người có thể thế thân ngươi vị trí. Hoặc là ngươi phải hảo hảo chiếu cố Dương Tiến cùng tiến sĩ, hoặc là ngươi liền cút cho ta, tiến sĩ là cái người trưởng thành, ngươi cho rằng hắn ly ngươi sẽ chết sao. Ngươi không khỏi quá để mắt chính mình. Lâm Đạm biết, ly chính mình, tiếu tiến sĩ đích xác sẽ không chết, nhưng hắn khẳng định sẽ rất khó chịu, nhưng mà điểm này nàng không có nghĩa vụ nói cho Liễu Diệp. Vì thế chỉ có thể túi đầu im miệng không nói. Chiếu cố Dương Tiến nàng kỳ thật cầu mà không được, bất quá vì tránh cho khiến cho Liễu Diệp hoài nghi, tốt xấu muốn trang trang bộ dáng. Lâm Đạm ninh mi, cắn môi, phảng phất ở cực lực kiềm chế nội tâm đoán giận. Thấy nàng giận mà không dám nói gì bộ dáng, Liễu Diệp trong lòng một trận sảng khoái. Nhiếp Đình thoáng nhìn Tiêu Tiến sĩ càng ngày càng lạnh băng sắc mặt, không khỏi có chút lo lắng, đang chuẩn bị nói tính, lại nghe đối phương nói, vậy đơn độc cho chúng ta một chiếc xe đi, như vậy không gian tương đối rộng mở. Có thể Liễu Diệp bay nhanh đáp ứng xuống dưới, "Tiểu Khâu, ngươi đem kia chiếc quân dụng Diệp khai lại đây, từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách bảo hộ Tiếu tiến sĩ, hảo hảo nhìn hắn biết không?" Nàng bên ngoài thượng là làm Tiểu Khâu bảo hộ tiến sĩ, kỳ thật là làm đối phương theo dõi Lâm Đạm. Dương Tiến tuy rằng là tam cấp đỉnh phong hệ dị năng giả, xem như nhất đẳng nhất cao thủ, nhưng hắn rốt cuộc ngủ, sinh hoạt không tiện, rất có thể áp không được Lâm Đạm. "Được rồi Liễu Diệp tỷ tỷ, ngươi cứ việc phóng 120 cái tâm." Tiểu Khâu cười đến thập phần sang sảng. Hai gã đội viên đi tới, chuẩn bị đỡ Dương Tiến lên xe, Dương Tiến lại chống đỡ cửa xe, ngựa khi âm trầm hỏi, "Liễu đội, ta đôi mắt nếu là trị không hết, ngươi chuẩn bị như thế nào an trí ta? Lúc trước ngươi cùng Nhiếp Đình hãm ở tang thi đôi thời điểm, là ta cùng Liêu Chí Đảo lái xe vọt vào đi đem các ngươi cứu ra, các ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa." Liêu Diệp kiên định nói, "Dương đại ca ngươi yên tâm, ngươi ân cứu mạng ta suốt đời khó quên, chỉ cần Niết Bàn tiểu đội còn ở, ngươi liền vĩnh viễn là chúng ta một viên, ngươi sau này sinh hoạt vật tư từ ta bỏ ra, ta ăn thịt, ngươi liền ăn thịt, ta ăn canh, ngươi cũng uống canh, ta tổng sẽ không làm ngươi đói chết. Ta nhất định đem ngươi bình bình an an mảnh đất hồi căn cứ đi." Tối hôm qua thiêu chết Liêu Chí Đảo thời điểm, nàng có thể cảm giác được đại gia sợ hãi cùng bất mãn, hôm nay vừa lúc mượn Dương Tiến nói đầu đem đại gia tâm gom gom. Quả nhiên, nghe thấy nàng này phiên hứa hẹn, Dương Tiến đen nhánh sắc mặt lập tức hòa hoan xuống dưới, còn lại người cũng đều lộ ra động dung biểu tình, còn có mấy cái tâm tư tỉ mỉ đội viên thế nhưng trộm quay người đi lau nước mắt. Liêu Diệp đống nhiên chơi như vậy một tay, ngược lại đem Nhiếp Đình phụ trợ đến phá lệ lanh khốc. Nhiếp Đình mặt ngoài gật đầu mỉm cười, nội tâm suy nghĩ cái gì ai lại biết đâu. Dương Tiến thành thật kiên định mà lên xe, còn lại người cũng đều mỗi người vào vị trí của mình. Lâm Đạm mới vừa bò lên trên hàng phía sau tòa, một đạo lưỡi dao gió liền nên diện quát lại đây, nếu không phải nàng trốn tránh kịp thời, cổ đều sẽ bị tức đi. Lưỡi dao gió đập ở ghế điều khiển phụ thượng, đem thật dày thuộc da cắt ra một cái miệng to. Lâm Đạm nhìn tàn phá ra ghế, sắc mặt nháy mắt đông lạnh. Nàng đã có thể tưởng tượng, nếu là chính mình không có thể né tránh, kết cục sẽ như thế nào. Dương Tiến mắt bị mù, tự nhiên nhìn không thấy chính mình công kích sẽ tạo thành như thế nào hậu quả, Lâm Đạm là chết là thương hắn đều sẽ không để ý, hắn chỉ là muốn mượn chuyện này tới trương hiển chính mình quyền uy cùng lực lượng, sau đó rõ ràng mà nói cho trong đội ngũ những người khác, hắn tuy rằng đôi mắt mù, lại còn có thể giết người, ai cũng đừng tới trêu chọc hắn. Cái gọi là giết gà dọa khỉ, Lâm Đạm là kia chỉ gà, mà Niết Bàn tiểu đội thành viên chính là những cái đó hầu. Lâm Đạm chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Dương Tiến mặt, khóe miệng đống nhiên tràn ra một mạt cực lạnh băng cười. Tiêu Tuấn Lâm đứng ở ngoài xe nhìn một màn này, khỏe mắt đuôi lông mày tất cả đều là nồng đậm hứng thú. Thực hảo, xem ra này một đường hắn là tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Dương Tiến nghiêng thai nghe nghe trong xe động tĩnh, tiếc nuối nói, vận khí tốt như vậy, thế nhưng không chết sao. Lâm Đạm không hề chớp mắt mà nhìn hắn, không nói chuyện. Dương Tiến còn tưởng rằng nàng dọa choáng váng, cười lạnh nói, thấy sao? Tuy rằng ta đôi mắt mù, lại cũng có thể tùy thời tùy chỗ muốn ngươi mệnh, ngươi thức thời nói phải hảo hảo hầu hạ ta. Lâm Đạm vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là gọi ra một tầng thủy màng, nhanh chóng đem ghế điều khiển phụ lộng sạch sẽ. Tiểu Khâu bò lên trên xe, cười hì hì nói, Dương ca ngươi sợ cái gì, có ta ở đây, nàng khẳng định không dám chậm trễ ngươi. Được rồi, chúng ta xuất phát, ngươi nằm xuống ngủ một giấc đi, đêm qua đau hơn phân nửa đêm, ngươi không mệt sao. Dương Tiến sắc thật chịu đựng không nổi, tự cho là Lâm Đạm đã bị kinh sợ trụ, không dám lô mãng, lúc này mới đem ghế rửa phóng bình, đã ngủ. Tiêu Tuấn Lâm bỏ lên trên sạch sẽ ghế điều khiển phụ, cười như không cười nói, tâm thật đại a. Lâm Đạm không biết hắn đang nói ai, liền cũng không trả lời, đem lọc sau thủy màng thu vào chai nhựa, ngồi trở lại hàng phía sau. Nàng nhìn chằm chằm Dương Tiến đầu, ánh mắt không ngừng biến ảo. Đoàn xe xuất phát, dọc theo đường đi đều thực thuận lợi, chỉ gặp được giải rác mấy chỉ tăng thi, cấp bậc đều không cao, trực tiếp nghiền áp qua đi cũng dễ làm thôi. Bánh xe sóc nảy đem Dương Tiến đánh thức, hắn hùng hùng hổ hổ mà bò dậy, không kiên nhẫn hỏi, Tiểu Khâu, chúng ta đi đến chỗ nào rồi? Vừa qua khỏi thành phố B, ly tiếp theo cái nghỉ ngơi trạm còn xa đâu. Tiểu Khâu sang sảng thanh âm truyền đến. Ta đói bụng, cho ta lộng một chút ăn. Dương Tiến không ngừng chuyển động đầu, tựa hồ đang tìm kiếm Lâm Đạm phương vị. Lâm Đạm mở ra ba lô, ngữ khí bình tĩnh mà mở miệng, bánh mì cùng xúc xích, ngươi muốn ăn cái nào? Đều phải. Vô nghĩa cái gì, chạy nhanh đem đóng gói cho ta mở ra, không nhìn thấy ta cơm sáng cũng chưa ăn sao. Mẹ nó. Một chút nhãn lực thấy đều không có. Tiến sĩ, nàng ngày thường đều là như vậy chiếu cấu ngươi sao? Như vậy xuẩn người ngươi như thế nào chịu được? Nga đối, nàng khẳng định trên giường công phu rất lợi hại đi. Ha ha ha ha, nữ nhân cũng chỉ có cái này tác dụng. Dương Tiến miệng đầy đều là thô tục, tựa hồ tưởng thông qua giẫm đạp Lâm Đạm tới dựng đứng chính mình quyền uy. Hắn hiện tại đôi mắt ngủ, tổng muốn tìm cái cố định người tới hầu hạ chính mình. Lâm Đạm thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng, tốt xấu có điểm tác dụng, thực lực lại không cường, không thể phản kháng hắn, không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn. Tiêu Tuấn Lâm thông qua kính chiếu hậu nhìn Dương Tiến, khỏe miệng cười như không cười. Lâm Đạm đem tay vói vào ba lô, lấy ra lại không phải đồ ăn, mà là một phen tiểu đao. Nàng nhẹ nhàng bâng cơ mà ở Dương Tiến cánh tay thượng cắt một đạo 1 cm tả hữu tiểu miệng vết thương, mặt vô biểu tình nói, ngượng ngùng, ta đang chuẩn bị dùng đao cắt khai hỏa chân chàng tợ lặt tịch ra, xe sóc nảy một chút, không cẩn thận hoa thương ngươi. Dương Tiến cảm giác được một trận rất nhỏ đau đớn, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, lại cảm thấy không thể như vậy buông tha Lâm Đạm, cần thiết mượn cái này cớ đem nàng thu thập một đốn, hoàn toàn làm nàng biết sợ hai chữ nên viết như thế nào. Hắn phỉ nhổ, tay rội ra liền tưởng đem Lâm Đạm tún qua đi đòn hiểm, Lâm Đạm lại đi trước một bước nắm lấy cổ tay của hắn, phát động tinh thần lực. Chỉ trong nháy mắt, Dương Tiến toàn thân máu đều từ cái kia thật nhỏ miệng vết thương phun trào ra tới, tê tê rung động, lại chưa khắp nơi vẩy ra, ngược lại bị một đôi vô hình bàn tay to hợp lại ở một chỗ, xoa thành một viên huyết cầu. Huyết cầu phiêu phù ở giữa không trung, không ngừng biến đại biến trụ, ngoại tầng lại bao vây lấy một tầng hàn băng, chặn mùi máu tươi khuếch tán. Một màn này quá mức quỷ dị, vốn nên khiến cho Tiểu Khâu chú ý, nhưng nàng lại trước sau nhìn chằm chằm chính phía trước, vẫn luôn không có quay đầu lại. Ngược lại là Tiếu Tuấn Lâm nghiêng đi thân mình, rất có hứng thú mà nhìn hai người. Dương Tiến tưởng phát động dị năng phản kích, lại chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu, trong nháy mắt đại lượng mất máu làm thân thể hắn cơ năng lâm vào tê liệt. Hắn có thể cảm nhận được chính mình máu ở nhanh trong sói mòn, cũng có thể nghe thấy chúng nó phun ra bên ngoài thân khi tiếng vang, lại liền một tia phản kháng sức lực đều không có. Hắn tử kẽ răng bài trừ một câu nhìn như cường ngạnh, kỳ thật suy yếu vô cùng nói, Lâm Đạm, ngươi đối ta làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi chạy nhanh thả ta, nếu không ta sẽ làm ngươi đẹp. Lâm Đạm liền mày cũng chưa nhăn một chút, chỉ là mặc không lên tiếng mà rút ra hắn máu. Dương Tiến thẳng đến lúc này mới phát hiện, Lâm Đạm trầm mặc không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì miệt thị. Đương nàng im ắng mà đãi ở một bên khi, trong lòng tưởng không phải như thế nào lấy lòng hắn, mà là như thế nào báo thù. Nàng không phải một con cừu, mà là một con ngủ đông manh thú, bắt lấy thời cơ liền sẽ nhào lên tới, hung hăng cắn con mồi yết hầu. Muốn tới sợ hãi cảm xâm chiếm Dương Tiến trái tim, hắn ý đồ dãy rủa, thân thể lại càng ngày càng mềm. Huyết cầu còn ở khuyết trương, đạt tới 1500 ml khi, Lâm Đạm rốt cuộc ngừng lại, mà Dương Tiến đã lâm vào cơn sốc, trong ngoài quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Có thể đem huyết lại cho hắn thua trở về sao? Tiêu Tuấn Lâm căn cứ ham học hỏi tinh thần hỏi một câu. Lâm Đạm lắc đầu nói, không thể, đem huyết thua trở về quá trình so rút ra tinh tế quá nhiều, một cái khống chế không hảo liền sẽ nứt vỡ hắn mạch máu, hình thành đại diện tích xanh tím. Liêu Diệp thấy sẽ cho rằng ta ngược đãi hắn. Chẳng lẽ ngươi không có ngược đãi hắn sao? Tiêu Tuấn Lâm hỏi ngược lại. Lúc này mới nào cùng chỗ nào? Lâm Đạm đúng sự thật đáp. Tiêu Tuấn Lâm cười nhẹ lên, khen ngợi nói, cái này kỹ năng rất thực dụng, ngươi có thể nhiều luyện một luyện. Đầy trời huyết vụ ở không trung nổ tung cảnh tượng nhất định thực mỹ. Ta cho rằng ngươi có thói ở sạch. Lâm Đạm cau mày hỏi. Thói ở sạch cùng thẩm mỹ cũng không xung đột. Lâm Đạm gật gật đầu, tựa hồ đối tiến sĩ càng nhiều vài phần hiểu biết. Hắn nhìn qua như thế nho nhã, lại nguyên lai là bạo lực mỹ học tôn trọng giả. Chương 204 mặt thế 10. Xe như cũ vững vàng mà chạy, Tiểu Khâu tựa như cái người máy, duy nhất công năng là lái xe, hoàn toàn không đi qua hỏi Lâm Đạm hành động. Lâm Đạm dùng một cái bình giữ ấm đem máu tươi cất chứa lên, để ngừa ngày sau hữu dụng, sau đó hỏi, tiến sĩ, thủy hệ dị năng giả có thể khống chế chất lỏng, tối hôm qua vì cái gì không ai vì Liêu Chí Đào cầm máu. Nàng nguyên tưởng rằng Liêu Chí Đào sẽ không chết, nhưng kết quả lại vượt qua nàng đoán trước. Tiêu Tuấn Lâm khẽ cười nói, bởi vì bọn họ chỉ có thể thao tác bị bọn họ đánh ấn ký chất lỏng. Có ý tứ gì? Ta cùng ngươi đã nói, dị năng bao hàm hai cái bộ phận, một là nguyên tố chi lực, nhị là tinh thần lực, nguyên tố chi lực là vật dẫn, tinh thần lực là ấn ký, hai người không thể đơn độc tồn tại, cần thiết lẫn nhau vì dựa vào. Đánh một cái thông tục cách khác, được đến một trương thẻ ngân hàng vô dụng, ngươi còn cần thiết nắm giữ mật mã mới có thể lấy ra bên trong tiền tài, dị năng cũng là như thế. Dị năng giả triệu hồi ra tới tự nhiên nguyên tố tràn ngập bọn họ tinh thần lực, đây là ấn ký. Chỉ có thông qua này đó ấn ký mới có thể đi chính xác mà khống chế nguyên tố chi lực, sau đó hình thành các loại chiêu thức cùng kỹ năng. Thiên nhiên đã tồn tại nguyên tố vẫn chưa lây dính bọn họ tinh thần lực, cho nên vô pháp thao tác, chính như trên đường nhặt được thẻ ngân hàng, ở không có mật mã dưới tình huống chỉ có thể nhìn, không thể vận dụng. Tiêu Tuấn Lâm chuyên chú mà chăm chú nhìn Lâm Đạm, ánh mắt lập lòe, mà ngươi cùng tất cả mọi người bất đồng, tinh thần lực của ngươi cường hạn đến không cần đánh dấu là có thể thao tác thủy nguyên tố trình độ. Có lẽ lại quá mấy năm, khác dị năng giả cũng có thể lĩnh ngộ đến điểm này, nhưng hiện tại bọn họ còn không được. Lâm Đạm trong lòng khẽ nhúc nhích, tiến thêm một bước dò hỏi, tiến sĩ, ngài là nói ta đã có thể dùng chính mình thẻ ngân hàng, cũng có thể dùng vô chủ thẻ ngân hàng, thậm chí còn có thể đem người khác thẻ ngân hàng đoạt lấy tới, đổi thành chính mình mật mã. Tiêu Tuấn Lâm cười nhẹ hai tiếng, gật đầu nói, là như thế này không sai. Lâm Đạm nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục nói, tiến sĩ, mặt thế mới vừa bắt đầu, ngươi vì cái gì hiểu nhiều như vậy đồ vật. Tiêu Tuấn Lâm không chút để ý mà mở miệng, nhân loại còn không có phát minh ngoài không gian dò xét khí thời điểm, Einstein là có thể thông qua phỏng đoán hoàn nguyên vũ trụ một bộ phận diện mạo, hắn bằng vào lại là cái gì? Cảm giác chính mình chỉ số thông minh đã chịu vô tình mà nghiền áp, Lâm Đạm chỉ có thể nhắm chặt miệng, âm thầm cân nhắc tiến sĩ đưa ra thẻ ngân hàng lý luận. Quả nhiên cùng tiến sĩ đại ở một khối, nàng là có thể học được rất nhiều tri thức, nhưng mà Liễu Diệp vì cái gì sẽ cho rằng tiến sĩ không có năng lực? Nàng rốt cuộc đối tiến sĩ tồn tại như thế nào hiểu lầm? Lâm Đạm vẫn chưa rồi dám với vấn đề này, thực mau liền đắm chìm ở dị năng tu luyện chung. Nàng lấy ra một túi sơ cấp tinh hạch, một viên tiếp một viên mà hấp thu, cơ hồ không có ngừng lại. Tiêu Tuấn Lâm yên lặng cảm thụ được nàng thanh triệt như nước tinh thần lực, khoe miệng không khỏi tả ra một tia mỉm cười. Này tươi cười cũng không lạnh lẽo, cũng không chua ngoa, thật thật tại tại biểu đạt hắn thoải mái cùng sung sướng, mà hắn bản nhân lại chưa phát hiện. Sắp đến trạng vạng, đoàn xe chậm rãi ngừng ở một tòa trạm xăng dầu. Lâm Đạm đem còn sót lại mấy viên tinh hạch thu hồi tới, nhảy xuống xe. Người máy giống nhau Tiểu Khâu như là nháy mắt tràn đầy sức sống, ghé vào cửa sổ xe thượng cười hì hì cùng mọi người nói chuyện, sau đó làm người đem hôn mê Dương Tiến nâng đi xuống. Hắn làm sao vậy? Liễu Diệp nhìn chằm chằm Dương Tiến phá lệ tái nhợt mặt, không yên tâm mà truy vấn. Ta cũng không biết, hắn vừa lên xe liền đã ngủ, trên đường vẫn luôn không tỉnh. Tiểu Khâu lắc đầu, biểu tình thực vô tội. Liễu Diệp tự nhiên sẽ không hoài nghi nàng, tham quá Dương Tiến hơi thở, xác định người này không chết cũng liền rời đi. Một giờ sau, Dương Tiến ở đồ ăn nùng hương trung tỉnh táo lại, nghe thấy chung quanh ồn ào thanh, lập tức liền yêu cầu cứu, trong miệng lại bị Lâm Đạm tắc một lọ thủy. Hắn theo bản năng mà nuốt mấy khẩu, thủy ở hắn khoang miệng thời điểm vẫn là lạnh, vừa ở vào yết hầu liền trở nên vô cùng nóng bỏng, thiếu chút nữa trước xuyên cổ hắn cùng dạ dày. A a a a. Thê lương chu lên thanh đánh gậy đang ở hưởng thụ bữa tối mọi người. Liêu Diệp lập tức đi qua đi, chất vấn nói, ngươi đối hắn làm cái gì? Lâm Đạm buông xuống đầu, nhỏ giọng nói, ta cho hắn uy mấy ngụm nước. Nàng dùng nước sôi, rót ta. Dương Tiến gian nan mà nói xong câu đó, tiết hầu liền hoàn toàn dính liền, chỉ có thể phát ra rách nát khí âm. Lâm Đạm còn không có bắt đầu nấu cơm, bày biện ở nàng trước mặt chỉ có mấy bao bánh quy, mấy túi mì ăn liền cùng một lọ mới vừa khai phong nước khoáng. Tiểu Khâu cầm lấy cái chai, hoang mang nói, nơi nào tới nước sôi, rõ ràng là lênh A. Bên này hỏa đều không có, ta đang chuẩn bị đi tìm người khác mượn cồn bếp lò đâu. Cái chai thủy là lãnh, Liêu Diệp tự nhiên thấy được, lại vẫn là bóp chặt Dương Tiến cằm, khiến cho hắn há mồm. Nhưng hắn khoang miệng hoàn hảo không tổn hao gì, bị nước sôi bị phỏng chính là càng sâu yết hầu cùng dạ dày, không có riêng chữa bệnh dụng cụ căn bản vô pháp kiểm tra thực hư rõ ràng. Liêu Diệp lặp lại quan sát một hồi lâu, không có thể phát hiện dị thường, lại bị Dương Tiến thống khổ rên rỉ làm cho phiền lòng, chỉ có thể từ bỏ. Còn lại người cho rằng Dương Tiến ở cố ý tìm Lâm Đạm tra, cũng đều không để trong lòng. Chỉ có Dương Tiến chính mình biết, hắn hiện tại thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Thân thể hắn đại lượng mất máu, đã xuất hiện choáng váng đầu, mồ hôi trộm, tay chân lạnh băng chờ bệnh trạng, tiết hầu dính liền, dạ dày bỏng rát, căn bản vô pháp ăn cơm. Còn như vậy đi xuống, hắn sớm hay muộn sẽ chết ở Lâm Đạm trong tay. Lâm Đạm nơi nào là cái gì mềm quả hồng, căn bản chính là một viên mọc đầy thứ cương cầu, tùy tiện một chạm vào là có thể chắt đến hắn mình đầy thương tích. Hắn thực sự có chút sợ. Muốn cho Liễu Diệp đổi cá nhân chiếu cố chính mình, lại liền lời nói đều nói không nên lời. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, cái gì kêu khẩn cầu không cửa, sinh tử không đường. Hắn đứng dậy không nổi, cho nên vô pháp chạy trốn, chỉ có thể vươn tay không ngừng ở chung quanh sờ soạng, ý đồ kéo một người cứu cứu chính mình. Hắn a a a mà kêu, chật vật mà giống một cái khất cái. Lâm Đạm lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, lúc này mới dò ra tinh thần lực, đem hắn trong mắt chất lỏng hoàn toàn rút cạn. Hắn lập tức đau đến nhảy đánh lên. Dùng hết cuối cùng một tia lực lượng phát ra vài đạo lưỡi dao gió, đối người chung quanh triển khai vô khác nhau công kích. Hắn chân chính muốn giết người là Lâm Đạm, nhưng Lâm Đạm đã sớm trốn đến trong một góc đi. Lưỡi dao gió vết cắt không có phòng bị mọi người, cũng ném đi bếp lò, đánh rất mâm đồ ăn, hủy diệt rồi đồ ăn, trong đại sảnh tức khắc một mảnh hỗn độn. Mẹ nó, Dương Tiến ngươi điên rồi đi. Chính ngươi mắt bị mù không tính, còn tưởng kéo người khác đương đệm lưng sao. có mấy cái tính tình hỏa bạo dị năng giả bắt đầu phản kích. Lâm Đạm đúng lúc thu hồi tinh thần lực, nguyên tưởng rằng Dương Tiến sẽ như vậy sủi lơ, sau đó bị người khác giết chết, lại không liêu hắn lại có như thần trợ, ngưng tụ lưỡi dao gió nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái mạnh mẽ mà lại thật lớn phong long, ở trong đại sảnh tàn sát bừa bãi. Quá độ sử dụng dị năng làm hắn đầu đau muốn nứt ra, hắn tưởng dừng lại, nhưng thân thể hắn căn bản không nghe sai sử, đến cuối cùng, hắn dị năng khô kiệt, không ngờ lại bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực. Nhìn hắn sung huyết trong mắt cùng bạo khởi gân xanh, Liễu Diệp trong lòng một trận rét run. Người khác không biết Dương Tiến hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng nàng cũng hiểu được, hắn đang chuẩn bị tự bạo, nếu mặc kệ đi xuống, đại sảnh mọi người đều sẽ bị tạc đến huyết nhục bay tứ tung. Tự bạo là dị năng giả uy lực mạnh nhất cũng nhất quyết tuyệt một sát thủ giản, hiện tại người thực lực còn quá kém, căn bản không khai phá ra cái này kỹ năng, Dương Tiến là như thế nào lĩnh ngộ? Chẳng lẽ hắn thật sự điên rồi sao? Liễu Diệp không dám nghĩ tiếp đi xuống, trong tay ngưng tụ một đạo tia chớp, hung hăng bổ vào Dương Tiến đỉnh đầu. Ầm vang một tiếng vang lớn, Dương Tiến cả người cháy đen mà nằm xuống, hắn phong long liên tục cắt nát mấy chương cái bàn sau đụng phải vách tường, cuối cùng tiêu tán. Vách tường thật sâu ao hám đi xuống, cũng vỡ ra rất nhiều khe hở, không ngừng có toái gạch rơi xuống xuống dưới, phát ra nặng nề tiếng vang. Đại sảnh đã rách nát bất ham, lung lay sắp đổ, hiển nhiên là không thể đãi. Liễu Diệp nhanh chóng đem đội viên chuyển rời đến cách vách tiểu siêu thị, đem kệ để hàng dịch đến góc tường sau liền bắt đầu kiểm tra đại gia thương thế. Rất nhiều người bị lưới dao gió cắt đến mình đầy thương tích, máu tươi sái đầy đất, còn có người đâm chặt đứt tay chân, mất đi hành động năng lực. Chẳng qua là nhất thời đã phát thiện tâm, để lại Dương Tiến, lại tạo thành như thế nghiêm trọng hậu quả, đây là Liễu Diệp hoàn toàn không nghĩ tới. Buổi sáng xuất phát thời điểm hắn còn hảo hảo, vì cái gì chỉ qua mấy giờ liền bỗng nhiên điên rồi. Còn nữa, hắn một cái tam cấp dị năng giả, vì cái gì học xong ngũ cấp dị năng giả mới có thể lĩnh ngộ tự bạo kỹ năng. Một đám bí ẩn nhét đầy Liễu Diệp đầu, chính là, đương nàng thoáng nhìn đại gia bất mãn biểu tình khi, lại trong lòng rẽ run, cái gì đều không thể suy nghĩ. Đối những người này tốt thời điểm bọn họ không biết cảm ơn, hơi chút làm sai một cái quyết định do đó liên lụy bọn họ, oán hận liền âm thầm nảy sinh, đây là nhân tính A. Liễu Diệp gục đầu xuống, nhếch môi, tự rêu mà cười. Nhiếp Đình vỗ vỗ nàng bả vai, không tiếng động an ủi, sau đó tổ chức đại gia cho nhau băng bó miệng vết thương. Kinh này một chuyện, Niết Bàn tiểu đội nguyên khí đại thương, ngày mai khẳng định là không thể đúng hạn xuất phát. Dương Tiến cũng bị hai cái đội viên nâng vào tiểu siêu thị, chính lẻ loi mà nằm ở góc, ngực lúc lên lúc xuống, thế nhưng còn chưa có chết. Đầu nhi, cái này nên làm cái gì bây giờ? Một người đội viên trầm giọng hỏi. Đem hắn mang đi ra ngoài chôn đi. Nhiếp Đình từ trước đến nay tâm tàn nhẫn, tất nhiên là sẽ không lưu lại một bom hẹn giờ. Ta đi chôn đi. Mọi người đều bị thương, trên người mang theo huyết, sẽ bị tang thi nghe thấy. Tiểu Khâu đúng lúc đứng ra. Nàng vận khí tốt, không bị phong long thương đến. Hảo, vất vả ngươi Tiểu Khâu. Nhiếp Đình vì bảo hộ đội viên, cánh tay cũng bị cắt ra một lỗ hổng, không có phương tiện đi dã ngoại. Tiểu Khâu hướng Lâm Đạm với tay, lại đây hỗ trợ, ta một người nâng bất động hắn. Lâm Đạm thật sâu nhìn Tiểu Tiến sĩ liếc mắt một cái, xác định hắn không có bị thương, lúc này mới chạy tới. Hai người một cái dọn đầu, một cái dọn chân, phí thật lớn kính nhi mới đem Dương Tiến lộng tới đường cao tốc bên trong rừng cây, đào một cái hố. Đem Dương Tiến ném vào hố sau, Tiểu Khâu đang chuẩn bị điền thổ. Lâm Đạm đống nhiên nói, chờ một chút. Tiểu Khâu mặc không lên tiếng mà dừng lại, an tĩnh đến giống một khối rối gỗ. Lâm Đạm thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Dương Tiến đầu, trong mắt dần dần ngưng tụ khởi hơi hàn ánh sáng. Qua ước chừng 20 phút, Dương Tiến đầu giống một viên bị kim đâm phá khí cầu, đống nhiên nổ tung, vỡ vụn sọ không ngừng có nóng bỏng nhiệt khí toát ra tới, tủy não lại biến mất hơn phân nửa. Điền thổ đi. Lâm Đạm lấy ra mấy viên tinh hạch hấp thu, xong rồi chạy tiến rừng cây, hái được rất nhiều kỳ kỳ quái quái dược thảo, dùng tinh thần lực rút ra chất lỏng, dựa theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp thành dược thủy, trang nhập trong bình đãi dùng. Nàng là thủy hệ dị năng giả, điều hòa thảo dược thời điểm phi thường phương tiện, hoàn toàn tỉnh lược bảo chế, chiên nấu chờ trình tự, bất quá nửa giờ liền làm ra 7-8 loại bất đồng nhan sắc nước thuốc, cũng không biết có ích lợi gì. Tiểu Khâu bay nhanh đem thi thể chôn, hoàn toàn chưa từng có hỏi Lâm Đạm hành động. Chương 205 mạt thế 11. Dương Tiến bỗng nhiên nổi điên đối Niết Bàn tiểu đội tạo thành phi thường nghiêm trọng đả kích, bị phong long vết cắt người chừng mười mấy, bọn họ bên ngoài thân trải rộng vết máu, quả thực không có một khối hảo da thịt, còn có mấy người đâm chặt đứt tay chân, mất đi hành động năng lực. Liễu Diệp làm đại gia đem sưu tập đến dược phẩm tất cả đều lấy ra tới, nhìn xem có hay không trị liệu ngoại thương, lại phân phó nhân viên hậu cần đem khắp nơi sái lạc máu quét tước sạch sẽ. Liễu đội, không có đúng bệnh dược nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ miệng vết thương cần thiết giảm nhiệt, bằng không sẽ cảm nhiễm. Còn có,

Thấy hắn sử dụng dị năng phương pháp, Lâm Đạm luôn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Không hề nghi ngờ, đối phương là một cường giả, này thực lực viễn siêu Liễu Diệp cùng Nhất Đình, mà này hai người một cái là tứ cấp lôi hệ dị năng giả, một cái là tứ cấp trung kỳ kim hệ dị năng giả, đã tính Hoa Quốc đứng đầu cao thủ. Từ trước đến nay đối người khác không thấy hứng thú Tiếu Tuấn Lâm, lúc này cũng nhìn nhiều nam tử liếc mắt một cái, trong mắt thoáng hiện ánh sáng nhạt. Thấy tháp cao thượng hai người đều không có động, nam tử còn tưởng rằng bọn họ bị dọa tới rồi, lại lần nữa vây tay kêu gọi, xuống dưới đi, không có việc gì. Trong miệng hắn ngậm một cây yên, nói chuyện thời điểm một ngụm mà ra bên ngoài phun vòng khói, nhìn qua có chút cả lơ phất phơ. Hắn đồng bạn bưng một cây trường thương chạy tới, thúc giục nói, các ngươi mau xuống dưới đi, phụ cận còn có tăng thi, chúng ta không thể đỉnh lâu lắm. Lâm Đạm Triều tiến sĩ nhìn lại, thấy đối phương nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, lúc này mới theo cương lương bỏ đi xuống. Vài phút sau, hai người bước lên nam tử xe dịp, nhanh như điện chớp mà chạy ở trên đường cao tốc. Tỷ tỷ, các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Đồng dạng ngồi ở hàng phía sau một người thiếu nữ cười hì hì hỏi. Nàng ngũ quan còn không có nảy nở, gương mặt bạch bạch nộn nộn, có chút trẻ con phì, có thể thấy được ở mặt thế trung bị bảo hộ rất khá. Tỷ tỷ ngươi thấy chúng ta lại đây như thế nào ngây ngốc không biết cầu cứu a? Thiếu nữ rõ ràng là cái làm nhảm, vấn đề một cái tiếp theo một cái. Chúng ta chuẩn bị đi gần nhất người sống sót căn cứ, ta cho rằng ngăn cản các ngươi cũng sẽ không dừng xe, cho nên liền không nhúc nhích. Lâm Đạm nhẫn mại tính tình đáp. Thông qua này song thanh triệt vô cùng đôi mắt, nàng nhìn ra được tới, thiếu nữ chỉ là một cái không lớn lên hài tử, phi thường đơn thuần thiện lương. Nam tử tuy rằng có chút bí khí, người lại không xấu. Thiếu nữ thở dài một hơi, cảm xúc hạ xuống nói, tỷ tỷ ngươi khẳng định ngăn cản rất nhiều xe, người khác cũng chưa đình đi. Mặt thế người càng ngày càng lương bạc, còn như vậy đi xuống, không đợi tang thi đem chúng ta diệt, chính chúng ta đều sẽ chết vào lẫn nhau lạnh nhạt. Đúng rồi tỷ tỷ, ta như thế nào cảm thấy cái này ca ca thực quen mặt ta? Nàng chỉ vào Tiếu Tuấn Lâm, mãn nhãn đều là tò mò. Tiếu Tuấn Lâm trước sau nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, căn bản không muốn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Nam tử thông qua kính chiếu hậu nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa. Một lát sau, thiếu nữ bỗng nhiên hét lên, a, ta nhớ ra rồi. Hắn là Tiếu Tuấn Lâm tiến sĩ. Ta xem qua hắn ảnh chụp. Nam tử bỗng nhiên giấm hạ phanh lại, đầy mặt đều là không dám tin tưởng. Chương 208 mặt thế 14. Bánh xe cọ sát mặt đất, phát ra bén nhọn hí vang. Mặt sau mấy chiếc xe thiếu chút nữa cùng đầu xe đụng phải, sôi nổi đánh tay lái hướng hai bên dựa, tiếng thắng xe liên tiếp mà vang lên. Ngoa tào, lão đại ngươi làm gì a? Thiếu chút nữa hại chúng ta theo đuôi. Xe đình ổn sau, mọi người mở ra cửa sổ xe oán giận. Nam tử lại nghe mà không nghe thấy, bay nhanh quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Tuấn Lâm mặt. Hắn di động đã sớm hỏng rồi, tưởng đem quân đội tuyên bố tin tức mở ra, so đối lập đối chiếu phiến đều không thể. Nhưng hắn tin tưởng muội muội phán đoán. Nha đầu này đối người mặt đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần gặp qua một lần, lần tới gặp được tuyệt đối có thể nhận ra tới. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, bị hắn cứu người nam nhân này thật sự là quá sạch sẽ, quần áo trắng tinh như tân, giày da không dính bụi trần, trên người không có một chút ít tiểu tụy cùng chất vật, phảng phất hoàn hoàn toàn toàn sống ở một cái khác duy độ. Điểm này, cùng tiến sĩ thói ở sạch chứng đối thượng. Ngươi, ngài là Tiếu Tuấn Lâm tiến sĩ. Nam tử cà lơ phất phơ thái độ sớm bị thận trọng cùng cung kính thay thế được. Tiếu Tuấn Lâm cũng không có mai danh nhận tích tính toán, vì thế gật đầu nói, là ta. Nam tử hít sâu mấy hơi thở, sau đó cầm lấy trên xe bộ đàm, nhanh chóng nói, ta tìm được Tiếu Tiến sĩ, hắn hiện tại liền ở ta trên xe. Chúng ta không đi N thị, lập tức đường vòng hồi căn cứ. Ta dựa, không phải đâu. Ở trên đường tùy tùy tiện tiện nhặt hai người, trong đó một cái thế nhưng là Tiếu Tiến sĩ. Chúng ta vận khí sẽ không tốt như vậy đi. Ha ha ha ha, tiểu muội thật là chúng ta đại phúc tinh, nếu không phải tiểu muội kiên trì muốn cứu người, chúng ta liền cùng tiến sĩ bỏ lỡ. Hôm nay buổi tối cấp tiểu muội thêm đùi gà. Không không không, đem thịt gà toàn cấp tiến sĩ là chúng ta đại bảo bối, nhất định đến chiếu cố hảo. Đầu nhi, ngươi ổn định, lái xe kiềm chế điểm. Chúng ta 99 bước đều đi tới, ngươi nhưng đừng té ngã ở cuối cùng một bước. Đầu nhi, trở về lúc sau chúng ta có thể lãnh đến 5 tấn lương thực. Có thể có được vĩnh cửu miễn thuế tư nhân lãnh địa. Có thể tòng quân phương lĩnh súng ống đạn dược. Đầu nhi, ta không phải đang nằm mơ đi. Các đội viên kêu kêu quát quát thanh âm từ bộ đàm truyền đến, bởi vì quá mức kích động, thế nhưng hoàn toàn đã quên tiến sĩ cái này đường sự cũng đang nghe. Nam tử có chút xấu hổ, vội vàng đóng bộ đàm, tất cung tất kính mà mở miệng, Tiếu tiến sĩ ngài hảo, ta là Lạc Ngọc Hành, đây là ta muội muội Lạc Ngọc Nghiên, chúng ta đến từ chính số 1 căn cứ, là chuyên môn tới cứu ngài. Nói xong câu đó, hắn không biết vì sao thế nhưng đỏ hốc mắt, trầm mặc thật lâu cũng chưa biện pháp tiếp tục. Thiếu nữ vội vàng giải thích, tiến sĩ, chúng ta xuất phát thời điểm có 50 nhiều người, hiện tại cũng chỉ dư lại 15 cái. Bọn họ vì tìm ngài, đều hy sinh ở trên đường. Tựa hồ cảm thấy chính mình nói sai rồi lời nói, thiếu nữ gương mặt đỏ lên, biểu tình hoảng loạn, ngài đừng sợ, liền tính chỉ có 15 cá nhân, chúng ta cũng nhất định sẽ đem ngài bình bình an an mà mang trở về. Chúng ta đích xác thực yêu cầu nhiệm vụ tiền thù lao, chính là chúng ta cũng là thiệt tình tưởng cứu ngài, ngài là hoa quốc hy vọng, tuyệt không có thể có việc. Tiêu Tuấn Lâm trên mặt không hề động dung chi sắc, chỉ là tùy ý ân một tiếng. Lạc Ngọc Nghiên. Lâm Đạm đối tiểu cô nương ấn tượng đầu tiên thực hảo, giải vây nói, các ngươi hảo, ta kêu Lâm Đạm, là tiến sĩ nàng châm trước một hồi lâu mới phun ra nhất thích hợp một cái tử, bảo mẫu. Suy một tiếng khàn khàn cười khẽ ở trong xe quanh quẩn, trước sau mặt vô biểu tình Tiêu Tuấn Lâm cong môi nhìn về phía ngoài cửa sổ, quanh quẩn ở hắn quanh thân lạnh lẽo khí chàng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lạc Ngọc Nghiên áp lực chợt giảm, lôi kéo Lâm Đạm tay kêu một tiếng Lâm tỷ tỷ, hơi có chút sống sót sau tai nạn cảm giác. Dọc theo đường đi, Lạc Ngọc Hành liên tiếp cùng Tiêu Tuấn Lâm cùng Lâm Đạm bắt chuyện, ý đồ hỏi thăm bọn họ là như thế nào chạy ra tới. Chỉ dựa vào hai người lực lượng đích xác rất khó ở mạt thế trung hành tẩu, huống chi còn muốn đem tiến sĩ chiếu cố đến như thế chu toàn. Lâm Đạm đầy người đều là chật vật, mà tiến sĩ lại sạch sẽ, hai người ngồi ở cùng nhau, đối lập thật sự là quá rõ ràng. Tiêu Tuấn Lâm một câu đều lười đến nói, Lâm Đạm chỉ chọn có thể nói nói, còn lại tất cả đều im miệng không nói. Lạc Ngọc Hành là bộ đội đặc chủng, tìm hiểu tin tức năng lực phi thường cường, lại cũng ở hai cái vỏ chai trước mặt bại hạ trở tới. Quá ngọ lúc sau, đoàn xe ở một cái trạm xăng dầu ngừng. Một người thể trạng cường tráng nam nhân xách theo một cái ấm nước đi tới, cười hì hì nói, nghe đầu nhi nói ngươi là thủy hệ dị năng giả. Có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta lộng chút nước uống. Lâm Đạm lắc đầu nói, xin lỗi, ta là sơ cấp thủy hệ dị năng giả, mỗi ngày chỉ có thể triệu hoán 1000 ml thủy. Hôm nay buổi sáng ta liền đem số định mức dùng xong rồi, hiện tại thật sự là bất lực. Mặt thế đều mau nửa năm, ngươi như thế nào vẫn là sơ cấp. Nam nhân cảm thấy ngoài ý muốn, lại chưa biểu lộ ra khinh thường thần sắc. Hắn thấy Lâm Đạm đem Tiêu tiến sĩ chiếu cố rất khá, còn tưởng rằng nàng thực lực rất mạnh đâu. Thực hiển nhiên, Lạc Ngọc Hành cũng là như thế này tưởng, vì thế ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Đạm, biểu tình thực kinh ngạc. Hắn vẫn luôn cho rằng Lâm Đạm là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Lâm Đạm đúng sự thật nói, ta dị năng tuy rằng thức tỉnh rồi, lại rất mỏng manh, khả năng cả đời đều sẽ dừng lại ở sơ cấp. Nga, là như thế này a, kia không có việc gì. Chúng ta trong đội cũng có một cái thủy hệ dị năng giả, ta đi hắn nơi đó xếp hàng. Tráng hán chỉ vào cách đó không xa một người tuấn tú thiếu niên nói. Thiếu niên chung quanh đứng đầy người, trong tay tất cả đều xách theo một cái thật lớn ấm nước, một người tiếp một người trên mặt đất đi tiếp thủy. Nếu không phải hắn nơi đó người quá nhiều, tráng hán cũng sẽ không chạy tới phiền toái Lâm Đạm. Hắn vẫn chưa cảm thấy vô pháp thăng cấp dị năng giả liền so người khác thấp nhất đẳng, đã không có an ủi Lâm Đạm, cũng không có xin lỗi, thái độ thập phần tự nhiên. Lâm Đạm cười cười, đống nhiên liền thích chi đội ngũ này. Lạc Ngọc Nghiên ôm Lâm Đạm cánh tay nói, Lâm tỷ tỷ, ta và ngươi giống nhau, cũng là thức tỉnh rồi dị năng, lại không có biện pháp thăng cấp. Ta là một hệ, tu luyện hơn nửa năm, hiện tại vẫn là sơ cấp. Nàng dùng đầu cọ cọ Lâm Đạm bả vai, một bộ tìm được tổ chức vui sướng biểu tình. Tiêu Tuấn Lâm lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, nàng liền cứng đờ, sau đó buông ra Lâm Đạm cánh tay. Không thể không nói, một hệ dị năng giả trực giác đều thực nhạy bén. Tiêu Tuấn Lâm thu hồi tầm mắt, tiếp tục có một ngụm không một ngụm mà uống nước. Lạc Ngọc Hành chỉ vào muội muội nói, đúng vậy, nàng cũng không có cách nào thăng cấp, bất quá nàng đối thực vật tồn tại một loại lực tương tác, cũng không sẽ lọt vào thực vật biến dị công kích. Phải không? Khác một hệ dị năng giả có hay không loại năng lực này? Lâm Đạm cảm thấy hứng thú mà truy vấn. Có, nhưng là so ra kém Ngọc Nghiên. Thực vật biến dị cũng phân cấp bậc, cao đẳng càng cao thực vật linh tính càng cường, một hệ dị năng giả rất khó khống chế. Hơi chút tới gần liền sẽ bị công kích. Nhưng Ngọc Nghiên lực tương tác là vô khác nhau, sở hữu thực vật đều thích nàng. Nói đến muội muội, Lạc Ngọc Hành không khỏi lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Người khác đều nói muội muội là phế vật, nhưng hắn cũng không như vậy cho rằng. Lâm Đạm gật đầu nói, loại năng lực này rất thực dụng, vào rừng rậm, Lạc Ngọc Nghiên liền sẽ như cá gặp nước. Không sai, cho nên ta luôn là nói, nếu ta gặp được khó có thể giải quyết đại phiền toái, không thể không đem nàng tiễn đi tránh họa. Liền trực tiếp đem nàng hướng rừng rậm một ném, dù sao nàng có thể sống được thực hảo. Lạc Ngọc Hành sang sảng mà cười rộ lên. Lạc Ngọc Nghiên dùng đầu đâm đâm ca ca ngực, mi mắt cong cong, thập phần đáng yêu. Lâm Đạm cùng Lạc Gia huynh muội cùng mặt khác đội viên đều ở chung rất khá, đại gia hỗ trợ lẫn nhau, sẽ không bởi vì ngươi thân phận tôn quý liền phá lệ định nọt, càng sẽ không bởi vì ngươi thực lực thấp kém liền khinh bị thậm chí áp bức. Ở cái này trong đội ngũ, tất cả mọi người là bình đẳng. Tiêu Tuấn Lâm lại bảo trì nhất quán cao lãnh phong cách, trừ bỏ Lâm Đạm, cũng không sẽ cùng người khác nhiều lời một câu. Cũng may đại gia tựa hồ cũng biết hắn là cái gì tính cách, đảo cũng hoàn toàn không phản cảm hoặc bài xích. Sớm tại xuất phát phía trước, quân đội cũng đã đi trước đã cảnh cáo đại gia, nói Tiêu tiến sĩ là một cái rất khó ở chung người, tính tình có chút quái gở, không mừng nói chuyện, làm đại gia tận lực không cần chọc bực hắn. Vì phòng đêm dài lắm mộng, Lạc Ngọc Hành ngày đêm kiêm trình hướng số 1 căn cứ đuổi. Kỳ thật số 3 căn cứ cấp gia thủ lao là nhiều nhất, ước chừng là số 1 căn cứ gấp đôi, nhưng Lạc Ngọc Hành lệ thuộc với thành lập số 1 căn cứ phương Nam quân khu, tự nhiên đối số 1 căn cứ càng có lòng trung thành. Trên đường, bọn họ gặp được bị tang thi đàn vây quanh một chi đoàn xe, không chút nghĩ ngợi liền dừng lại, y đổ cứu viện những người này. Nhưng bọn hắn trăm triệu không dự đoán được, tang thi trong đàn thế nhưng cất giấu một con ngũ cấp phong hệ tang thi, cho bọn hắn tạo thành thật lớn phiền toái. Phong long thổi quét mà qua, đem mọi người cắt đến mình đầy thương tích, càng có người bị vứt trời cao không, thật mạnh rơi xuống, rơi xương cốt vỡ vụn. Cuối cùng, Lạc Ngọc Hành cùng đối diện đoàn xe đầu lĩnh liên thủ, mới cuối cùng là chạm rất kia chỉ phong hệ tang thi đầu. Hắn không nghĩ tới đối diện đoàn xe đầu lĩnh lại là một cái tuổi thanh xuân nữ tử, vẫn là cực kỳ hiếm thấy lôi hệ dị năng giả. Nàng cương đại, mỹ lệ, dũng cảm, cơ hồ gom đủ sở hữu loang loáng điểm, là Lạc Ngọc Hành trong ngộng tưởng nữ tính. Hắn ngơ ngác mà nhìn đối phương, trong mắt tất cả đều là si mê. Cùng lúc đó, ngồi ở trong xe xem diễn Tiếu Tuấn Lâm nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Đâu tới chuyển đi, bọn họ rốt cuộc vẫn là cùng Liễu Diệp cùng Nhiếp Đình hội hợp. Lâm Đạm lạnh băng tầm mắt ở niết bàn tiểu đội thành viên trung siêu tầm, sau đó lộ ra một mặt cực thanh thiền cười. Gặp Liên Hảo, nàng còn sợ bọn họ chạy đâu. Bên kia, Liễu Diệp chính nắm chặt nắm tay, cực lực gáp lực nội tâm hận ý nàng đã tận lực né tránh người này, rồi lại vì sao còn sẽ gặp được. Hắn vẫn như cũ như vậy anh Tuấn, cường đại, bí khí, phảng phất không gì làm không được. Hắn trong mắt si mê quang, cùng đời trước giống nhau như lúc. Đương nàng tâm tinh đong đưa, khó có thể tự giữ khi, lại thấy ghé vào cửa sổ xe thượng, đang lẳng lặng nhìn chính mình Lâm Đạm, đúng như một thùng nước đá đâu đầu đổ xuống, nháy mắt tỉnh táo lại. Tê, đời trước dây dưa không thôi vài người, ở tách ra lúc sau, chung quy vẫn là đi tới cùng nhau, chẳng lẽ đây là vận mệnh an bài. Nhưng nàng cố tình muốn thay đổi này vận mệnh, ai cản trở nàng, ai sẽ phải chết. Liêu Diệp túi đầu, che giấu chính mình vặn vẹo biểu tình. Nhiếp Đình lại tiến lên vài bước, kinh hỉ nói, Tiếu tiến sĩ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chúng ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Lạc Ngọc Hành nháy mắt hoàn hồn, nhịn không được ma ma răng hàm sau. Xem ra, đây là Lâm Đạm nói, ném xuống nàng kia chi đoàn xe. Không phải đâu. Hán tình nhân trong ngộng thế nhưng như thế máu lạnh. Chương 209 mạt thế 15. Hai chi đoàn xe đều tổn thương thảm trọng, không thể không xác nhập ở bên nhau, miễn cho trên đường bị tang thi đàn phân công nhau tiêu diệt. Đi qua một cái cửa hàng khi, Lâm Đạm làm Lạc Ngọc Hành đem xe dừng lại, nàng muốn vào đi lấy điểm đồ vật. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đi vào giúp ngươi lấy. Lạc Ngọc Hành cởi bỏ đai an toàn. Tốt, cảm ơn. Lâm Đạm cũng không làm ra vẻ, nói thẳng, phiền thoái ngươi giúp ta lấy một kiện áo mưa, một phen ô che mưa càng lớn càng tốt. Ngươi muốn cái này làm gì? Gần nhất rất ít trời mưa. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng Lạc Ngọc Hành vẫn là nhảy xuống xe, bay nhanh chạy tiến phố đối diện cửa hàng bách hóa. Có mấy chỉ tang thi ngửi được người sống khí vị lập tức đuổi theo, lại đông nhiên biến thành từng viên hỏa cầu, vài giây thời gian liền hóa thành cho tàn. Liêu Diệp rõ ràng báo cho chính mình không cần phản ứng Lạc Ngọc Hành, lại vẫn là khống chế không được chính mình, kéo ra cửa sổ xe sau lớn tiếng hỏi, ngươi đi làm gì? Cái kia cửa hàng đã bị người lục soát qua, quay đều không, ngươi không thấy sao? Cùng với nàng tiếng la, càng nhiều tang thi vây quanh qua đi, lại đều cấp bậc không cao, thực mau liền biến thành một đống cho tàn. Lạc Ngọc Hành căn bản không cần phóng ra hỏa đạn hoặc hỏa cầu, chỉ cần một cái ý niệm là có thể làm nhân thể tự cháy. Cái này kỹ năng lực sát thương có thể nói khủng bố, tiêu khác dị năng giả xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn trực tiếp chạy tiến cửa hàng, căn bản không có quan sát bốn phía hoàn cảnh, lại không có bất luận cái gì một con tang thi có thể tới gần hắn 10 mét trong vòng. Hắn mùi lửa nguyên tố thao tác lực đã đăng phong tạo cực, cùng đẳng cấp bên trong khả năng sẽ không có người là đối thủ của hắn. Nhiếp Đình nhìn chằm chằm Lạc Ngọc Hành tiêu sái bóng dáng, ngữ khí thập phần phức tạp. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình đã là hoa quốc đứng đầu dị năng giả, lại không nghĩ rằng còn có người thế nhưng có thể đem dị năng sử dụng đến loại trình độ này. Liêu Diệp rời đi ánh mắt, nhìn về phía trước, nỗ lực báo cho chính mình không cần lại bị Lạc Ngọc Hành mê hoặc. Hắn cường đại, tuấn mỹ, ôn nhu, nhưng này đó đều không liên quan chuyện của nàng, nàng sớm đã làm ra lựa chọn.